Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 667, Hứa Thất An, không ai có thể kiếm trác từ ta. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo trường thật sự là đệ tử địa tông đủ tư cách, vì thanh lý môn hộ, nhọc lòng trong lòng Hứa Thất An cảm khái, có chút bội phục đại nghĩa của Kim Liên đạo trưởng, nhưng hắn vẫn như cũ không cảm thấy mình có thể cho giúp đỡ ở trên chuyện này. Nhưng thiên nhân chi tranh há là ta một ngân la nho nhỏ có thể ngăn cản. Hắn nhún vai, không bảo ngươi ngăn cản đạo thủ thiên nhân hai tông, nhưng ngươi có thể ngăn cản Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Trân. Kim Liên đạo trưởng hướng dẫn từng bước, Hứa đại nhân có muốn một lần nổi danh, có muốn ở trước mặt nhân sĩ giang hồ tập hợp kinh thành, lộ mặt một lần, đoạt hết nổi bật. Ta cũng không phải Dương Thiên Huyễn, ta không thích làm màu. Hứa Thất An nghi ngờ nói, ý của ngươi là để ta tham dự thiên nhân chi tranh. Cái này cũng không phải ý kiến hay. Đầu tiên ta đánh không lại bọn họ. Tiếp theo, cho dù đảo loạn đấu tranh 3 ngày sau, vậy 5 ngày sau thì sao? 10 ngày sau thì sao? Đạo trưởng, biện pháp này của ngươi không được. Mèo mướp nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu nhắc nhở vãn bối. Ra chiêu phải có kết cấu, làm việc cũng là như thế. Ngươi không chút chuẩn bị, không có lý do chui vào, Lý Diệu Trân cùng Sở Nguyên Trần tự nhiên sẽ không quan tâm ngươi. Cho dù may mắn phá hủy chiến đấu, ngươi cũng không có khả năng phá hư chiến đấu đến tiếp sau. Nhưng, ngươi có thể tìm cái lý do cho bản thân. Lý do, Hứa Thất An hỏi lại, ví dụ như nói, thiên nhân hai tông ở trong mắt Hứa đại nhân ngươi không đáng nhắc tới, đệ tử hai tông chỉ thường thôi, ngươi thấy cái mình thích là thèm, muốn giao thủ với bọn họ. Cũng trước mặt quần hùng hướng bọn họ khiêu chiến, đánh cược với bọn họ, nếu bọn họ có thể đánh bại ngươi, thiên nhân chi tranh liền tiếp tục. Nếu không được, vậy đợi có thể đánh bại ngươi, lại tiến hành thiên nhân chi tranh. Hứa Thất An trợn mắt há hốc mồm. Thế này cũng được, lý do gượng ép như thế. Kim Liên đạo trưởng, một tiếng, đó là ngươi chưa từng xông pha ở trên giang hồ. Nhân sĩ giang hồ hạ chiến thư, từ trước tới giờ đều là đơn giản thô bạo, không dám ứng chiến, thì hung hăng làm nhục đến đáp ứng mới thôi. Cái này còn là giảng quy củ, không nói quy củ. Trực tiếp tới nhà đập phá. Lý Diệu Trân cùng Sở Nguyên Trần đều là người tâm cao khí ngạo. Ngươi nếu là ở trước mắt bao người, làm mất mặt bọn họ 8-9 phần 10 sẽ ứng chiến. Mà một khi đáp ứng, ước định liền thành, cho dù trưởng bối Thiên Tông, cũng không thể nói gì, chỉ có thể thúc giục Lý Diệu Trân nhanh chóng giải quyết ngươi. Trưởng bối Thiên Tông thật sự sẽ không nhao nhao xuống núi, mỗi người cho ta một cái tát. Hứa Thất An nói, nếu Lý Diệu Trân trước sau không thắng được ta, có phải thiên nhân chi tranh sẽ không tiến hành hay không? Mèo mướp lại liếc hắn một cái. Bần đạo thưởng thức nhất Hứa đại nhân một điểm, chính là ngươi quá mức tự tin. Ta đã nói rồi, thiên nhân chi tranh không thể ngăn cản, nhưng có thể kéo dài. Ngươi kéo dài 1 năm tới 1,5 năm là được. Đương nhiên, thế này quả thật sẽ đắc tội Thiên Tông, đổi thành người khác, có thể không dám, nhưng ngươi không có vấn đề. Là ta không có vấn đề, hay là ngươi cưỡng ép nói ta không có vấn đề? Hứa Thất An đen mặt, nói, vì sao? Mèo mướp cười ha ha nói, bởi vì ngươi đủ trẻ tuổi, bởi vì ngươi có giao tình với Lý Diệu Trân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là người khác cứng rắn tham dự, trưởng bối Thiên Tông có lẽ sẽ không ra tay, nhưng sẽ giao trách nhiệm Lý Diệu Trân chém giết người ngăn trở, thậm chí sẽ ban cho pháp bảo cùng đan dược tương ứng. Một điểm này không cần hoài nghi, đạo sĩ Thiên Tông đủ lạnh lùng. Vậy ta lại có thể từ trong đó nhận được cái gì? Hứa Thất An hỏi, tin tưởng ta, Lạc Ngọc Hành không chết, ngươi tương lai sẽ đạt được một món quà khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta tìm ngươi hỗ trợ. Mèo mướp thản nhiên nói, đồ mèo, lại vẽ bánh lớn cho ta. Hứa Thất An trầm ngâm một lát, nói, ta cần cân nhắc một chút. Mèo mướp gật gật đầu. Cực kỳ kiên nhẫn, Hứa Thất An ngồi ở bên cạnh bàn đá, tự hỏi lợi hại tham dự việc này. Trước bài trừ ngân phiếu khống, món quà khó có thể tưởng tượng, chỉ là Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Trân giao thủ. Đây không phải một hồi luận bàn, mà là từ đấu gánh vác sứ mệnh sư môn, đặc biệt là Sở Nguyên Trần. Hắn tuy không phải đệ tử Nhân Tông thực sự, nhưng một thân kiếm pháp đến từ Nhân Tông. Phần hương khói này hắn phải trả, bởi vậy, hắn sẽ dốc hết toàn lực thắng 3 chiêu tiên cơ Lạc Ngọc Hành. Lý Diệu Trân làm việc có nề nếp, bảo nàng nương tay ở trong thiên nhân chi tranh, gần như không thể. Trừ tính cách, còn đề cập đến mặt mũi thiên tông. Giải quyết tốt nhất chính là một thắng một thua, lưỡng bại câu thương. Kết quả tệ nhất, có thể sẽ xuất hiện một chết một bị thương. Mà nếu ta có thể ngăn cản trận thiên nhân chi tranh này, tình huống như vậy là có thể tránh được. Nhưng ta chỉ là một lục phẩm võ giả, mà chiến lược chân thật của hai vị đệ tử kiệt xuất, có tứ phẩm. Đạt được tinh huyết của thần thù hòa thượng tầm bổ, kim cương thần công của ta đã sớm vượt qua phẩm cấp bình thường. Phương diện chiến lược, ta có lẽ mạnh hơn lục phẩm võ giả, nhưng khẳng định không phải đối thủ của võ giả ngũ phẩm, thậm chí tứ phẩm. Nhưng luận lực phòng ngự, tứ phẩm võ giả chỉ sợ cũng không bằng ta. Kim Liên đạo trường khẳng định ta có thể hỗ trợ như thế, tựa như là nhìn thấu hư thật của ta. Ngày đó ta cùng Lý Diệu Chân giao thủ, đạo trường nhìn ra manh mối. Đạo trường, ta hiểu ý tứ của ngươi, Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân đều là thành viên trong thiên địa hội, nhưng ngại bởi mệnh lệnh tông môn, sẽ không nương tay, trong bọn họ xuất hiện thương vong, đây là điều mọi người đều không muốn nhìn thấy. Hứa Thất An thở dài, mèo mướp hài lòng cười, gật gật đầu, tựa như người lớn thành công lừa dối bạn nhỏ. Về phần các trưởng bối thiên tông phản cảm, ta tin tưởng vấn đề không lớn, đạo trưởng ngươi không đến mức hại ta. Hứa Thất An nói, mèo mướp một lần nữa cười gật đầu, cho nên, ta từ chối. Hứa Thất An ra kết luận, nụ cười của mèo mướp đột nhiên đọng lại. Vì sao? Mèo mướp giọng điệu vội vàng, nói, Hứa Thất An, hỗ trợ nhau là tôn chỉ của thiên địa hội. Có việc Hứa đại nhân, không có việc Hứa Thất An, ngài đúng là một con mèo thực tế. Hứa Thất An kể ra sự từng trải thê thảm đau đớn. Lần trước chúng ta đi tìm Lệ Na, thiếu chút nữa chết ở dưới lòng đất, lợi ích chưa kiếm được, mạng lại sắp không còn nữa. Ngươi đã hấp thu khí vận trong ngọc tỷ, mèo mướp nâng lên chân trước, vỗ vỗ mặt bàn. Vậy lần này thì sao? Lần này ta có thể có thu hoạch gì? Hứa Thất An than thở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo trưởng à, ngươi phải biết thanh danh của ta không dễ có, dân chúng kinh thành đều rất sùng bái ta, coi ta là anh hùng đại phụng. Cách chương.